Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết Hòn Đảo Bí Ẩn của nhà văn Jason Dark. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 7 phần của cuốn tiểu thuyết này. Và ngày hôm nay, Vian xin được kính mời các bạn đến với phần 8, cũng là phần cuối của cuộc phiêu lưu. Vậy kết cục của câu chuyện sẽ ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe qua phần diễn đọc của Vian. Trèo đi, mạnh lên, trèo đi. Người đàn ông tóc bạc đã nắm lấy quyền chỉ huy và thúc đẩy đám hành khách bất đắc dĩ làm việc. Những lời thúc giục của ông thực ra không cần thiết. Nhóm người bị đẩy đọa đang huy động tới giọt sức cuối cùng. Không một ai nhắm mắt về phía con tàu ma đang bước dần vào sự hủy diệt chung cuộc. Những ngọn sóng cao và dài đang giúp sức đẩy con thuyền lại gần đảo. Vệt sáng đầu tiên đã tuyên bố sự có mặt của bình minh. Không một ai trên thuyền biết 24 giờ đồng hồ sắp tới họ sẽ đến những đâu. Mà họ cũng đã quá mệt mỏi để suy nghĩ về chuyện đó. Họ chuyển động mái chèo như những cái máy vô hồn. Những vách đá xuất hiện. Nhóm đàn ông đó không phải là những tay chèo lão luyện. Cả một thời gian dài, con thuyền cứ thế băng băng lướt thẳng tới, nhắm chúng vào cái gù đá màu nâu đang nhô lên và đe dọa. Cẩn thận! Quá muộn rồi, bởi vì đầu con thuyền đã đâm chúng vào vách đá. Hai mái chèo gãy vụn, hai người ngồi đầu chỉ còn cầm trong tay cái cán chèo. Chiếc thuyền bị giật ngang, một dòng nước xoáy hiểm độc tóm lấy nó, đẩy nó xoay tít trong trục đứng. Những người trên thuyền ngã chồng lên nhau, chỉ còn người đàn ông tóc bạc là còn giữ được tỉnh táo và bao quát tình hình. Ông cũng là người duy nhất nhìn thấy lỗ thủng mà vách đá đã chém vào lòng thuyền. Lần này, ông tự tay vào việc và tóm lấy một trong những mái chèo còn nguyên. Nathan Gray tóm lấy mái chèo thứ hai. Cliff Cullen cũng vậy. Thế rồi, bằng một cách nào đó rất kỳ diệu, người đàn ông lại đưa được con thuyền quay ra, hướng vào con vịnh nhỏ. Đúng vào lúc con tàu ma từ từ tan ra, và cả con thuyền nhỏ cũng rời bỏ thế giới vật chất thực. Nhìn thấy chưa? Nathan Gray gào lên. Con thuyền kìa! Tất cả nhìn vào phần mũi của con thuyền nhỏ. Quả có thế, nó đang dần dần biến mất, từng chút vào cõi vô hình. Sóng bể theo nhau tràn lên phía con thuyền đang tan ra. Những đợt sóng cũng đập vào cả nhóm người. Nhưng lần này những tù nhân gặp may. Họ đã được đẩy đến rất gần hòn đảo. Họ đã cảm nhận được đất cứng dưới chân mình. Cầm tay nhau, họ leo lên bờ rồi kiệt sức lảo đảo đi về hướng lô cốt. Ông già tóc bạc biết khu nhà kho nằm ở đâu. Họ tìm thấy lương thực, rất nhiều lương thực. Khi những con người đau khổ với tay về phía chúng, không khỏi có một vài ánh mắt bỗng hóa thành ẩm ướt. Không một ai trong số họ nhớ tới tên người Ả Rập và tay thuyền trưởng Barrel, hai nhân vật chắc chắn còn tồn tại trên đảo. Kẻ thù số một của John Sinclair là Satan, tay quân vương nơi địa ngục. Cho tới nay, đã không ít lần tìm cách thổi tắt sự sống của chàng thợ săn ma. Nhưng gã chưa thành công. John Sinclair cùng những thế lực của pháp thuật trắng phù trợ cho anh luôn tỏ ra là người mạnh mẽ hơn. Satan, theo đúng tính cách quỷ quyệt của hắn, chưa bao giờ đích thân tấn công John. Từ thuở hồng hoang, gã đã bị nhốt chặt trong vương quốc của bóng tối. Và gã đang cầm quyền ở đó bằng sự tàn nhẫn có một không hai. Nhưng gã có tay chân. Đám tay chân được gã gửi lên trên mặt đất để gieo rắc nòi giống của sự sợ hãi và nỗi kinh hoàng cùng với những tội lỗi vô biên. Những kẻ tay chân của Satan giống như thuyền trưởng Barrel vậy. Tay thuyền trưởng này thuở trước đã bị một con quỷ quyền lực nguyền rủa. Thế nhưng Satan còn mạnh hơn cả con quỷ Ấn Độ kia. Đúng vào lúc con tàu Cornwallis chìm xuống, đích thân Satan đã hiện ra và hóa giải lời nguyền của Maharashtra. Tài lãnh chúa bóng đêm đã hiện lên trước mặt con thuyền suốt vài giây đồng hồ và ra lệnh: "Hãy giết John Sinclair. Nếu làm được, ta sẽ hóa giải lời nguyền cho ngươi." Trong tích tắc sau đó, con tàu Cornwallis chìm xuống. Thuyền trưởng Barrel nhìn toàn bộ đội quân thủy thủ ma của hắn tan ra. Thế nhưng bản thân gã không hề hấn chi. Gã đột ngột thấy mình đang ở dưới nước, toàn thân nguyên vẹn. Nước không tấn công nổi gã. Và gã nhìn thấy Ali lúc bấy giờ đang ngồi trong chiếc xuồng cao su hối hả trèo về hướng đảo. Đúng là một bóng ma. Gã thuyền trưởng thình lình hiện lên sát bên xuồng. Ali suýt nữa đánh rơi cả mái chèo. Hoảng hốt, gã giơ tay về hướng khẩu súng máy. Nhưng lúc đó, thuyền trưởng Barrel đã thoát chèo lên, ngồi vào giữa con thuyền nhỏ. Thuyền lảo đảo, ngả nghiêng nhưng không bị lật. Bàn tay của Barrel gạt mũi súng sang bên. Ali thuận theo và không khỏi thầm ngạc nhiên vì bản thân mình. Tay thuyền trưởng trông vẫn nhợt nhạt. Những khúc xương hiện rõ dưới làn da trong suốt. Trong mắt gã sáng lên tia lửa màu vàng thâm hiểm. "Mi biết là vũ khí của mi không làm gì nổi ta." Barrel nói. "Bản thân xà tăng bây giờ đang trợ giúp cho ta. Ta đề nghị với mi, hãy cộng tác với ta." Ali nhìn vào khuôn mặt rùng rợn. "Quyết định đi, quyết định nhanh lên. Mặt trời chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện, và ánh sáng của nó sẽ giết hại ta." Gã đàn ông người Ả Rập gật đầu. "Mi không nói được sao?" Ali lắc đầu. Thuyền trưởng Barrel cười lớn. "Nhưng mi hiểu lời ta." Ali lại gật đầu. "Tốt, thế thì nghe đây." Chỉ sau vài câu nói, thuyền trưởng Barrel đã giải thích cho gã đàn ông người Ả Rập hiểu kế hoạch của hắn. Trong khi Ali tiếp tục chèo thuyền, thuyền trưởng Barrel nhắc cho hắn nhớ từng chi tiết. Và gã người Ả Rập đồng ý, bởi gã thấy mình không còn con đường nào khác. Gã đã suýt giết được John. Giờ đây, gã càng nóng lòng muốn giết anh. Bộ xương người nhợt nhạt mắc cạn giữa hai triển đá. Một lời đe dọa cho thế giới đến sau. John Sinclair nhìn thấy nó khi anh bước ra khỏi nước. Anh rất mệt. Những sự kiện hôm qua và đoạn bơi vừa rồi ngốn đi quá nhiều sức lực của anh. Anh bò bằng cả tứ chi lên bãi cát. Giờ thì anh cũng nhìn thấy con thuyền máy mà Jerry Flint đã dùng để tới hòn đảo này. Nó được buộc rất chắc vào gành đá. Những đợt sóng theo nhau đập vào mạn thuyền. Bầu trời phía đông đã sáng lên. Chẳng bao lâu nữa, mặt trời sẽ thức dậy và những tia nắng gay gắt của nó sẽ biến biển thành một mặt gương. John biết hình ảnh đó. Lần nào nhìn ngắm, anh cũng thấy mình bị hút hồn. Nhưng hôm nay, anh không còn sức lực để ý đến vẻ đẹp thiên nhiên trên biển. John e sợ rằng gã người Ả Rập kia tóm lấy những tù nhân làm con tin. Nếu quả thật như thế, thì tình huống sẽ trở nên trầm trọng. Chàng thanh tra không hề biết rằng Ali lúc đó đang rình mò anh. Rình mò ở một vị trí rất tiện lợi. Con đường dẫn từ bãi cát về hướng lô cốt tương đối hẹp. Mặt quay ra biển của nó tương đối bằng phẳng. Nhưng phía bên kia là những vách đá lởm chởm cao ngang đầu người. Chỉ sau độ dày một vài mét, nó mới dần nghiêng thoai thoải xuống biển. Gã đàn ông Ả Rập đang núp giữa những vách đá đó, với khẩu súng máy sẵn sàng nhả đạn. Gã nhìn thấy John cập bến. Lạnh lùng, gã chờ đợi. Khẩu súng của gã đã được nạp đầy đạn. John lúc này đã nghỉ ngơi được đôi chút. Quần áo dính vào người anh như một làn da thứ hai. Gió rất mạnh, và chàng thợ săn mà thấy lạnh. Anh muốn đến chỗ nhóm tù nhân nhanh nhất có thể, và vì vậy mà anh vội vàng bước lên con đường hẹp dẫn về lô cốt. Chính là nơi Ali đang chờ đợi. Cây thánh giá thần cùng mặt đá thần vẫn nằm trên làn ngực trần của anh. Mặt đá nổi lên hình một con rắn đang xoay lại cắn chính vào đuôi mình. Cả mặt đá lẫn cây thánh giá này đều yên lặng trong mát dịu, không hề nóng lên, không lóe sáng, không một phản ứng dù nhẹ. Như vậy là không có con ma nào đang rình mò xung quanh. Thay vào đó là Ali. Thằng người Ali hoàn toàn không phải là ma. Gã không nhìn thấy John, nhưng nghe thấy tiếng chân anh. Và gã định hướng qua những âm thanh đó. Chàng thợ săn mà lại gần. Tiếng bước chân đã vang lên to hơn. Rồi Ali nghe thấy tiếng thở của người đàn ông tóc vàng. Gã nhảy ra khỏi chỗ nấp như một con hổ. Gã giơ khẩu súng máy lên cao và bấm cò ngay lập tức. Chẳng mấy khi trong đời John Sinclair phản ứng nhanh như lúc này. Anh nhìn thấy gã người Ả Rập nhảy ra khỏi chỗ nấp và nhìn thấy ánh kim loại trên vũ khí. John ném người sang bên. Động tác của anh xảy ra nhanh như chớp, đến độ Ali cùng nòng súng máy dọi theo không kịp. Thân hình chàng thanh tra đập vào nền đất lởm chởm của đá tại hòn đảo. Anh xoay người ngay lập tức. Tiếng khạc lửa của khẩu súng máy đập vào tai anh. Những viên đạn chu lên trong không khí, hướng về phía những tảng đá, xé rách những mảng đá to bằng bàn tay, hoặc trở thành những mảnh đạn xuyên ngang, vì vù bài cà chết chóc trong gió sớm. John cảm nhận một đòn rất mạnh đập vào vai trái. Theo bản năng, anh lăn thân mình đi tiếp và nghe thấy tiếng cười địa ngục của tiền Ả Rập bay vào vách đá, bùng lên thành thứ âm thanh không thể diễn tả. Qua luồng bụi bốc lên cao, anh chỉ nhìn thấy dáng của Ali hiện lên lờ mờ. Tiền người Ả Rập đang xoay súng về hướng anh. John đã tóm được hòn đá đầu tiên. Nó to bằng nắm đấm. Những ngón tay của anh cầm chắc lấy nó. John vừa nằm vừa ném cục đá bằng tất cả sức mạnh của mình. Viên đá đi trúng đích, nện trúng vào người tên Ả Rập vào giữa vòng quay của gã, trúng vào dưới cằm. Ali lảo đảo lùi về. Đầu gã bị giật ra hướng cổ. Thế nhưng theo bản năng, gã vẫn cầm rất chắc khẩu súng máy, rồi bất giác bóp cò. Khẩu MPI nhả ra những cục đạn chỉ chết người. Cả chùm đạn đó găm vào những vách đá, và không ít mảnh đạn văng bật trở về. Có hai mảnh trúng vào người Ali. Một mảnh trực tiếp găm vào phần cổ. Mảnh khác sượt ngang qua bên thái dương. Tên Ả Rập chết ngay trong tư thế đứng. Gã buông rơi khẩu súng máy, cứ như thể nó đã trở thành một khúc sắt nóng rực. Gã lết được hai bước về phía John Sinclair, cho đến khi hai đầu gối gập xuống. Hai cánh tay dang rộng ra, Ali buông người xuống nền đất. Đầu ngón tay của gã chạm tới gần giày của John. Chàng thợ săn ma lấy hơi thật sâu. Anh vừa thoát nạn trong gang tấc. John cảm thấy dòng hơi ấm chảy dọc qua mình. Một viên đạn đã đi sượt qua đó, rứt ra một mẩu thịt to bằng ngón tay cái. Vết thương bây giờ cháy lên như lửa. Nước mặn từ quần áo của John đã lọt vào, đau rát vô cùng. Chàng thợ săn mà nghiến răng lại. Bất chấp những luồng gió lạnh, mồ hôi vẫn túa ra trên trán anh. John rút ra một chiếc khăn tay ướt đẫm từ túi quần, vò viên nó lại và áp lên vết thương. Đằng nào thì cũng bị thương rồi. Việc cần thiết là phải cầm máu. Kiệt sức, anh tiếp tục đi trên con đường về hướng lô cốt. Thế rồi anh trầm ngâm, nhìn về phía cánh cửa ra vào rất lớn đang mở rộng. Phải chăng thuyền trưởng Barrel đang ẩn mình trong cái mê hồn trận của lô cốt kia? John hiện đang mang trên mình khẩu súng máy của Ali. Trong súng vẫn còn vài viên đạn. Lúc bấy giờ, một người đàn ông xuất hiện bên cánh cửa. Lập tức John nâng nòng súng khẩu MPI. Nhưng rồi hạ nó xuống khi anh nhận ra người đàn ông tóc bạc, người đã khiến anh chú ý tới trên con tổ ma. Người đàn ông ngạc nhiên một thoáng, đoạn chạy về hướng chàng thanh tra. Ôi trời đất! Ông ta lắp bắp. Vậy là anh đã thoát được. Chúng tôi nghe thấy tiếng súng. Trời ơi, anh bị thương nặng lắm. Chàng thanh tra cố gắng mỉm cười. Chỉ là vết xước thôi. Anh phẩy tay. Người đàn ông tóc bạc ném cái nhìn về phía vết thương và chiếc khăn tay buộc ngoài. Nói là vết xước là hơi dối đấy. Ông vào đây, trong lô cốt này có một hộp thuốc. Chúng tôi sẽ băng lại cho ông. Để sau đã. John lắc đầu. Thuyền trưởng Barrel đâu? Người đàn ông tóc bạc nhún vai. Chúng tôi không biết. Tôi hoàn toàn không biết liệu hắn có còn trên hòn đảo khốn kiếp này hay không. Chỉ 5 giây đồng hồ sau đó, họ đã nhận được câu trả lời. Bởi họ nghe thấy tiếng cười tẩm lợm của con quỷ đó. Nó đứng trên nóc lô cốt, dáng hình hiện rõ trên nền trời đang sáng dần lên. Chàng thanh tra giơ súng máy lên và nhắm về hướng đó. Tên thuyền trưởng cười ngạo nghễ. Tao là kẻ chiến thắng. Gã reo lên, rồi tự ngắt lời mình bằng cái giọng địa ngục. Chính Sa Tăng đã trao sức mạnh cho ta. Để ta giết chết kẻ thù của ông ấy là John Sinclair. Chàng thanh tra muốn liều lĩnh lao vào cuộc thử nghiệm. Anh đưa súng hướng về tên thuyền trưởng và bóp cò. Tiếng súng xé tan màn tĩnh mịch của sớm mai. John đã ngắm rất tốt. Những viên đạn trúng đích. Chúng làm tên thuyền trưởng ma quái quay một vài vòng. Thế nhưng những viên đạn trúng đích đều được Barrel đón tiếp bằng chàng cười chế giễu. Không được đâu John Sinclair. Gã thét lên. Trò này không được. Gã lại cười điên dại. Chàng thanh tra hạ súng xuống. Lần này thì cả mặt ngọc thần hình con rắn trên ngực anh cũng không tỏ ra hiệu ứng. Chắc là khoảng cách quá lớn. Khối ngọc trên ngực anh có thay đổi đó, nhưng chỉ là ấm ấm thôi. Barrel rút gươm ra. Chuẩn bị tinh thần, John Sinclair. Không kẻ nào bắt ta chịu thất bại mà lại không bị trừng phạt. Ta sẽ hoàn thiện những gì đã bị ngăn trở giữa chừng trên con tàu. Ta sẽ chặt đầu mì và đem trao cho Sa Tăng. Thằng này có lẽ làm đạo diễn opera được đấy. John nghiến răng lẩm bẩm. Vở kịch Salome cắt đầu rừng bạo chúa của hắn chắc chắn sẽ thành công. Bỗng chàng thanh tra nhăn mặt. Vết thương ở trên vai đau nhói áp đảo tinh thần anh. Tại sao mày không lại đây? John thét về hướng con quỷ. Có giỏi thì vào trận tay đôi. Barrel lại cười sằng sặc. Không, tao mới là người quyết định thời điểm. Tao sẽ tìm mày dù mày ở bất cứ nơi nào. Cứ chờ đấy. Tới một lúc nào đó, khi mày đã quên tao đi, thì tao sẽ xuất hiện và giết chết mày. Tại sao hắn lại làm ra vẻ hồi hộp thế? Ông già tóc bạc ngạc nhiên lẩm bẩm. Hắn biết là tôi đang đeo mặt ngọc hình con rắn trên người. John đáp lời. Nếu hắn trực diện tới gần tôi, mặt ngọc sẽ trở thành mối nguy hiểm chết chóc đối với hắn. Rất có thể hắn sẽ biến mất ngay bây giờ hoặc là... Căng từng thớ thịt trên người, John nhìn chân trối về phía tên thuyền trưởng. Quá muộn rồi, chàng thanh tra nói và cười thỏa mãn. Kìa, mặt trời đã mọc. Những tia nắng đầu tiên đã bỏ qua đường chân trời. Mặt trời có nghĩa là ánh sáng, mà ánh sáng là vũ khí hủy diệt những sản phẩm của bóng đêm. Nín thở, hai người đàn ông quan sát những tia nắng sớm bỏ lên nóc lô cốt. Xa xa về phía trời đông, bầu trời đang bùng nổ ánh sáng trong cầm nín. Chỉ trong một tích tắc, mặt biển biến thành một tấm thảm phản chiếu chói gắt như một tấm thảm trùm lên cả hòn đảo và cả cái thân hình kỳ quái đang đứng trên nóc lô cốt. À! Thuyền trưởng Barrel chu lên, âm thanh rùng rợn đến xương tủy. Một hỗn hợp của căm giận, kinh hãi và tuyệt vọng. Gã đã chờ đợi và rùng rẳng quá lâu. ánh ban mai bùng tỏa qua tấm gương biển khổng lồ đã lao vọt đến thật bất ngờ. Những tia nắng ném sức mạnh khởi thủy của ánh sáng vào sản phẩm của bóng đêm, bao trùm lấy nó, không cho nó một cơ hội duy nhất để thoát thân. Thuyền trưởng Barrel lảo đảo bước đến bên rìa của lô cốt. Gã muốn nhảy xuống chỗ bóng râm an toàn giữa những vách đá, nhưng không kịp nữa rồi. Kiệt sức, gã gục xuống bên rìa mái lô cốt. Cả tên quân vương của địa ngục cũng không biết làm gì hơn để chống chọi lại sức mạnh của ánh sáng. Thân hình của Barrel đập sấp xuống. Gã còn cong lên một lần nữa, nhưng rồi sụp hẳn. Mặt trời đã phá hủy toàn bộ sức lực của gã. Hai người đàn ông trần thế bây giờ cũng thấy chói mắt. Anh nghĩ thế nào? Liệu gã có qua được không? Ông già tóc bạc hỏi. Không đâu. John quả quyết lắc đầu. Thêm một lần nữa, tiếng thét khủng khiếp vang lên. Nó khiến hai người đàn ông nổi da gà toàn thân. Thế rồi tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến chết chóc. Chẳng còn lại một dấu vết nào của bóng ma Barrel. Thậm chí cả cây gươm của hắn cũng biến mất. John sinh lè gật đầu. Thế là xong đấy. Anh rên lên, rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm bừng sáng trên gương mặt. Người đàn ông tóc bạc nhìn John từ dưới lên. Thật ra ông là ai? Tôi là... John đột ngột nhận thấy cơn choáng váng ập tới. Khẩu súng máy trượt ra khỏi bàn tay anh và rơi xuống đất. Chàng thanh tra gục xuống. Người đàn ông tóc bạc chỉ còn kịp đỡ cho cú đập của anh dịu đi. Thế rồi John Sinclair hoàn toàn bất động trên nền đất đầy sỏi đá. Những tiếng đồng hồ đã qua quả thật vượt quá sức chịu đựng của anh. John Sinclair ngất trên một tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy, anh thấy người ta đã rửa giấy và băng bó vết thương cho mình. Những tù nhân được giải phóng đang xúm xít quanh chiếc ghế dài nơi anh đang nằm. Mùi cà phê tràn vào mũi của John. Chàng thợ săn ma từ từ mở mắt. Chào ông thanh tra. Ông già tóc bạc nói. Tại sao ông biết? Chúng tôi đã lục trong ví ông. Người đàn ông đỏ mặt lên khi thú nhận điều ấy. Trò này phải phạt mới được. John nói. Trong trường hợp này, tôi chọn một ngụm whisky. Vâng, chúng tôi sẵn lòng chịu phạt. Người đàn ông tóc bạc vui vẻ kêu lên. Chỉ một lát sau, họ chạm cốc với nhau. John nhìn những gương mặt mỏi mệt như đã có sắc hồng của sự sống. Trông họ rất hài lòng và hạnh phúc bên cạnh anh. Những nạn nhân đã vượt qua được chuyến phiêu lưu khủng khiếp. Và đó mới là điều quan trọng nhất. John vẫn còn một việc phải làm. Dùng máy điện đàm, anh liên lạc với cơ quan tình báo. Chỉ một tiếng đồng hồ sau, có tiếng trực thăng hạ cánh xuống đảo. Người ta đưa những con người không may mắn quay trở về nước Anh. Bất chấp vết thương, John phải nán lại trên hòn đảo của Bezier Proctor. Anh đợi chờ sĩ quan cao cấp của ngành tình báo, người mà anh phải bình tĩnh báo cáo lại toàn bộ vụ án. Bởi suy cho cùng, dịch vụ bảo an cần một lời giải thích tương đối dễ chấp nhận. Chính thống mà nói, làm gì có ma và làm gì có quỷ, lại càng không thể có trong bản báo cáo của cơ quan tình báo của Nữ Hoàng Anh. Thưa các bạn, vậy là cuộc phiêu lưu của chúng ta đã kết thúc. Vi An xin chân thành cảm ơn các bạn đã cùng Vi An trải qua cuộc phiêu lưu đó qua 8 phần của cuốn tiểu thuyết Hòn đảo bí ẩn. Hy vọng là các bạn hài lòng với kết cục của chuyện này cũng như phần trình bày của Vi An. Còn bây giờ, Vi An xin được gửi tới quý khán thính giả tại Việt Nam cũng như hải ngoại lời chào tạm biệt. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau với những phút giây thật thú vị trên kênh Sóng Chuyện. Xin chúc các bạn luôn vui khỏe và bình an.